Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 446, chết nhân hay là người sống. Nhà nông đại môn, đóng cửa một dạng đều chứa ở bên trong, trên cửa có hình một vòng tròn khổng, dùng để đem bàn tay vào đi mở cửa cùng quan môn. Đỉnh điểm nói, Diệp Thu Linh gia cũng không ngoại lệ. Diệp Manh đem bàn tay đi vào một cái sờ, môn cài chốt cửa không khóa, vì vậy đem cửa kéo ra. Thu Linh cô, bà ta để cho ta tới hỏi ngươi một món sự tình. Một bên hô, vừa đi vào, Diệp Thiếu Dương cùng Mã chờ ở bên ngoài nổi. Mấy phút sau, Diệp Manh trở về, đối với bọn họ vẫy tay nói, không ở nhà, ngươi có thể nhìn khắp nơi một chút. Cái này ban ngày ban mặt, thích hợp sao? Mã đối với đại ban ngày xông vào nhân gia trong phòng, có chút kiêng kỵ, nhìn trái phải đi, đại khái là bởi vì khô hạn, người sợ phơi nắng nguyên nhân. Hai bên đường không có bất kỳ ai, lúc này mới cùng Diệp Thiếu Dương cùng đi vào viện môn. Diệp Thu Linh ra nhà chính, cũng không có khóa lại, ba người đi vào. Dùng thời gian ngắn nhất nhìn khắp nơi một lần. Trong phòng các cái địa phương bài biện đều cùng bình thường nông gia giống nhau. Chỉ là trên mặt đất bụi khắp nơi trên đất. Có rất nhiều vết chân. Trên giường tương đối sạch sẽ. Diệp Thiếu Dương đi tới chủ phòng. Kiểm tra một lần nồi và bếp. Khắp nơi đều là bụi. Không khỏi cảm khái. Xem tình huống này. Chỉ ít nửa năm không có mở hỏa. Cái này Diệp Thu Linh có phải hay không không cần ăn cơm? Diệp Manh cau mày nói, đại khái nàng là không ở nơi này ở. Rời đến trong xưởng đi, nàng kia vì sao trở về ngủ? Diệp Thiếu Dương đạo, trên giường bụi ít hơn. Hơn nữa trên mặt đất có vết chân. Rõ ràng nàng chí ít thỉnh thoảng sẽ trở về ngủ. Sở dĩ vấn đề đến, nơi đây dù sao cũng là nhà nàng. Nàng coi như chỉ là thỉnh thoảng trở về ngủ, cũng không khả năng thời gian dài không quét tước vệ sinh đi. Ta không tin tưởng thiên hạ có như thế uất ức người. Mã nhức đầu nói, ngươi không có mang trước khi tới. Chúng ta phòng ngủ mấy người cùng cái này cũng không kém. Diệp Manh thủ lĩnh, nói, cái này Diệp Thu Linh thật đúng là có vấn đề. Đi thôi, chúng ta đi của nàng bánh màn thầu xưởng nhìn. Nàng không đúng ở đàng kia. Từ Diệp Thu Linh ra đi ra, Diệp Manh ở phía trước dẫn đường, theo trên đường xi măng núi, quá làng sau đó, trên núi là tầng tầng ruộng bậc thang, bất quá dưới mắt đang gặp khô hạn. Thả mắt nhìn đi, thổ địa khô nứt, cỏ khô thành phiến, lại cũng không nhìn thấy nhất phái mạ non cây rừng trùng điệp xanh mướt cảnh tượng. Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, coi như hiện tại diệt trừ hạn bạt, không có một năm nửa năm, khí hậu cũng nuôi không trở lại. Ở một ít ruộng bậc thang hai bên trái phải, có một chút phòng ở. Diệp Manh giới thiệu những thứ này đều là giếng phòng. Bởi vì trên núi cung thủy không có phương tiện, cho nên thế thấp một địa phương, đều có cái giếng sâu, trực tiếp mang nước, đương nhiên. Từ nạn hạn hán phát sinh phía sau, những nước này giếng cũng đều khô cạn. Mã nghe đến đó, buồn bực nói, ta không hiểu a, nước giếng không phải là nước ngầm sao? Cho dù có hạn bạt quấy phá, chẳng lẽ còn có thể đem toàn bộ trong lòng đất thủy hệ thủy đều hấp không làm thành? Diệp Thiếu Dương nói, giếng nước thấm thủy là một cái quá trình chậm rãi. Ngươi cho rằng là hệ thống cung cấp nước uống quản A. Hạn bạt hấp nước tốc độ vượt lên trước nước ngầm dỉ ra tốc độ. Giếng nước đương nhiên thì làm. Mã cả kinh nói, như thế hạn bạt vẫn luôn tại hấp thủy tu luyện. Lời vô ích, ngươi cho rằng đây? Diệp Manh xem Diệp Thiếu Dương một cái nói, ngươi thật giống như hiểu được không ít. Diệp Thiếu Dương giả bộ ngu cười hắc hắc, ta pháp thuật thì không được. Bất quá chúng ta Long Hồ Sơn có rất nhiều đạo gia điển tịch. Ta xem thư nhiều, lý luận tri thức hiểu nhiều một a. Các ngươi Mao Sơn thượng như vậy điển tịch vậy cũng không ít chứ. Diệp Manh thuận miệng, ừ, một tiếng. Không có nhiều. Diệp Manh mang của bọn hắn ở trong ruộng bậc thang lượn quanh một hồi. Đột nhiên dừng lại, chỉ vào cách đó không xa một gian dùng gạch xếp thành phòng ở nói. Cha ta, căn này phòng chính là Diệp Thu Linh gia xưởng. Diệp Thiếu Dương cau mày nói. Nơi đây ngay cả cái nhãn hiệu vật cũng không có. Phòng ở cũng đều giống nhau. Làm sao ngươi biết? Rất đơn giản a. Ba ta nhà nàng xưởng ở nhà của ta ruộng phía tây quá ba đạo bờ ruộng. Đệ nhất ngôi nhà chính là. Ta cũng không thể ngay cả nhà mình ruộng ở đâu cũng không biết đi. Bởi xưởng môn hướng phía dưới. Núi, ba người quyết định đi đường vòng sau phòng. Từ sau cửa sổ hướng bên trong quan sát, như vậy vạn nhất Diệp Thu Linh ở bên trong, cũng giảm thiểu bị nàng phát hiện khả năng. Mấy phút sau, ba người từ trên sơn đảo lượn quanh xuống phía dưới, tới gần xưởng cửa sau, ba người nhét chung một chỗ, chiều trong cửa sổ mặt nhìn lại, tia sáng có ám, thế nhưng gian phòng rất, đông tây cũng không nhiều. Sở dĩ miễn cưỡng có thể thấy được bên trong. Bên trong dựa vào tường bày một tòa rất lớn chó. Đoán chừng là trưng bánh màn thầu dùng. Nồi phần dưới tán bày đặt một ít mặt túi tiền. Ở trong phòng một bên kia, bày một giường lớn, mặt trên ngửa mặt nằm một người. Thô sơ giản lược nhìn lại, là một cái da thịt xanh đen nữ nhân. Rất gầy, nhìn qua ước chừng 3-40 tuổi. Trực đỉnh đỉnh nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, ba người chăm chú nhìn một hồi, phát hiện của nàng cái bụng có nhẹ nhàng cổ động, không giống như là hô hấp, như là có vật gì ở dưới da ngoạo nguậy, đem cái bụng đứng lên, Diệp Thiếu Dương vẫy tay, trước lui qua một bên, các loại hai người bọn họ qua đây, cùng nhau thấp giọng thảo luận, cái này là không phải Diệp Thu Linh, Diệp Thiếu Dương hỏi. Diệp Manh nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, ta chưa thấy qua Diệp Thu Linh, bất quá đặc thù phù hợp ba ta cho ta hình dung đặc thù. 8/10 chính là nàng, đường cái, nếu không phải là nàng cái bụng còn đang động, ta thật sự cho rằng nàng là người chết. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái nói, ngươi gặp qua người hô hấp thời điểm, cái bụng là vẫn rút ra quất, trong bụng của nàng. Nhất định là có cái gì? Mã cả kinh nói, vật gì vậy? Ta nào biết, bất quá nàng khả năng đã không phải là người sống. Diệp Manh ngẩn người một chút, nói, có thể dùng pháp thuật nghiệm một cái trong phòng thi khí. Nếu như nàng thực sự chết, trong phòng nhất định quán trú thi khí không tiêu tan. Vô dụng, không chờ nàng xong, Diệp Thiếu Dương liền mở khởi thủ. Quên nói cho ngươi biết, toàn bộ ẩn tiên tập đều bị người thi pháp, thường quy pháp thuật trừ phi là tiếp xúc tính, nếu không, cái gì đều kiểm tra đo lường không đến. Tại sao sẽ như vậy? Diệp Manh kêu sợ hãi, ta không biết. Diệp Thiếu Dương một lần nữa trở lại phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm nằm ở trên giường Diệp Thu Linh, lưỡng chỉ mắt không hề nháy một cái. Diệp Manh cùng Mã cũng lần thứ hai đụng lên đi, vây xem đứng lên, một lát nữa, Diệp Thiếu Dương thở dài, dùng khí tiếng nói, nàng đã chết. Mã cả kinh nói, làm sao ngươi biết, ngươi chú ý xem cũng biết, nàng giữa bụng ngực cùng nhau phục cũng không có, cái bụng tuy là rung động, nhưng cũng không phải hô hấp, một người sống, tuyệt đối không phải là cái dạng này. Diệp Manh đề nghị muốn không nên mạo hiểm từ cửa phòng đi. Vào, kiểm nghiệm một cái, đúng lúc này, gian phòng một góc khác truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Ba người lập tức quay đầu nhìn lại, một con mèo đang ở từ mặt trong túi chui ra ngoài. Trong bóng đêm, nó lưỡng chỉ con mắt bắn ra hai bó hồng quang, nhìn qua có khiếp người. Diệp Thiếu Dương lập tức bắt chuyện hai người lui lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.